Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuân Mai lại mặc một bộ đồ mới, áo đỏ và quần đen, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Cô ta tươi cười nói, ồ, bà nội muốn ăn thịt kho tàu nên chị mua cho bà một ít. Các em cũng đến ăn chung đi. Cô ta mở miệng ra liền nói dối. Không cần phải suy nghĩ. Lạc Di rất ngạc nhiên. Cô nhướng mày, mời bọn họ ăn thịt. Thật không thể tin được. Sao thế? Có chuyện gì tốt xảy ra à? Tâm trạng của Lạc Xuân Mai rất tốt. Em nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là đã lâu rồi cả nhà chúng ta không cùng nhau ăn cơm rồi. Bà nội chỉ là có hơi mạnh miệng chút mà thôi. Thật ra bà rất quan tâm đến gia đình của em. Bà thường xuyên nhắc về bọn em với chị đó. Ngày thường em khuyên chú ba dì ba nhiều một chút. Để bọn họ ở bên bà nội nhiều hơn. Hiếu thuận với người lớn tuổi nhiều hơn. Những lời này của cô ta. Lạc Di không tin dù chỉ một chữ. Nhưng cô lại lười tranh luận với cô ta. Ồ, em biết rồi. Lạc Xuân Mai khẽ lắc đầu. Lấy ra một cái gói đưa cho cô. Đúng rồi, bộ quần áo này cho em. Tuy là quần áo cũ nhưng rất thiết thực. Em cũng lớn rồi, quần áo có quá nhiều miếng vá sẽ khiến người ta chê cười. Lạc Di không thích nghe những lời này. Cô lười biếng mở gói hàng ra xem. Chậm rãi cãi lại, ai sẽ cười nhạo người đứng nhất tỉnh chứ? Quần áo của em có tồi tàn đến đâu thì mọi người cũng khen ngợi em. Em và chị không giống nhau. Chị phải dựa vào những bộ quần áo đẹp để thu hút sự chú ý. Còn em dựa vào thành tích. Khuôn mặt tươi cười của Lạc Xuân Mai cứng đờ. C, H, E, T tiệt. Cô ta kìm nén cơn tức giận. Như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. Em Lạc gì à? Cái miệng này của em không khiến người khác yêu thích tí nào. Hay, thôi quên đi. Em còn trẻ. Chị không đôi co với em làm gì? Cô ta bỏ lại những lời này rồi đạp xe đi mất. Lạc Di trợn trắng mắt, xem ra là đã kiếm được một số tiền rồi. Trong xương cốt của cô ta tỏa ra cái mùi trịch thượng giống như một người giàu có đang bố thí. Lạc Xuân Mai kiếm được tiền trước rồi mới ăn diện, đối xử tử tế với bản thân và gia đình. Điều này cũng không có gì sai cả. Nhưng việc cô ta bao nuôi từ mông, rồi đi bố thí cho người khác là bị cái quái gì vậy? Lạc Di không muốn mặc quần áo cũ của Lạc Xuân Mai. Cô cảm thấy ghê tởm. Một bóng người chạy tới, chính là Lạc Tiểu Đào. Cô ấy đang định đi lấy củi. Nhìn thấy hai chị em liền dừng lại nói. Lạc Di, chị đang cầm cái gì trên tay vậy? Quần áo cũ, em muốn lấy không? Lạc Di tiện tay nhét cái gói đó vào trong N, G, Ư, C cô ấy. Của em này, Lạc Tiểu Đào vẫn luôn mặc một bộ quần áo rách dưới. Chưa bao giờ mua quần áo mới. Buổi tối đem đi giặt. Dù chưa khô thì sáng mai cũng mặc lại. Không dễ dàng gì, cô ấy cũng không chê quần áo mới của người khác nên vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn Lạc Di. Lúc cô ấy đang định mở gói hàng ra nhìn xem, Lạc Quốc Vinh đã đạp xe trở lại. Lạc Di, Lạc Nhiên, cha về rồi. Hai chị em Lạc Di vui vẻ chạy tới, nên họ không thấy bộ quần áo cũ trong gói đồ chính là bộ mà Lạc Xuân Mai đã dùng để cải trang khi đến chợ đen buôn bán. Là một bộ hoàn chỉnh, đến cả khăn quàng cổ để che mặt cũng có. Cách chương.